sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460. Tô Ngưng cười khúc khích. Tớ có một ý kiến hay. Du Ân khó hiểu. Cái gì? Tô Ngưng nói. Công khai mối quan hệ yêu đương của cậu với sếp Chung. Ít nhất thì những người đàn ông có ý đồ theo đuổi cậu sẽ hết hy vọng với cậu. Du Ân thở dài. Chuyện tối qua Chung Văn Thành nói giải trừ quan hệ của bọn họ. Tô Ngưng vẫn không biết. Mà ngay cả khi vẫn chưa giải trừ, cô cũng sẽ không thể công khai. Bởi vì khi đó cô và Chung Văn Thành sẽ thực sự dây dưa không rõ nữa. Du Ân nói chuyện này với Tô Ngưng. Tô Ngưng thở dài. Được rồi, vậy thì không còn cách nào khác nữa. Tô Ngưng đột nhiên nói thêm. Không thì cậu đồng ý cho Phó Đình Viễn theo đuổi đi. Nếu vậy thì những người đàn ông đó sẽ từ bỏ hoàn toàn. Không thể không thừa nhận. Đại chủ tịch Phó vẫn là nhân tài kiệt xuất trong đám thanh niên tài tuấn Giang Thành chúng ta. Bất kể là giá trị con người hay ngoại hình khí chất. Du Ân dứt khoát phủ định. Điều đó càng không thể. Mỗi khi nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua. Du Ân đều nghĩ rằng kiếp này cô sẽ không bao giờ để ý đến Phó Đình Viễn nữa. Tối hôm qua cào anh rồi đánh anh. Cô vẫn chưa hả giận đâu. Không phải cậu vẫn còn tức giận về những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho cậu khi đó chứ? Tô Ngưng thở dài. Thành thật mà nói. Bây giờ tớ thấy anh ta như con. Cún. Vậy thì cũng có chút đồng tình với anh ta rồi. Tô Ngưng. Không phải chứ. Du Ân cực kỳ đau lòng. Người bạn tốt của cô còn đồng cảm với Phó Đình Viễn. Cô tức giận lên án. Cậu còn không biết anh ta đáng ghét như thế nào đâu. Tô Ngưng nhanh chóng sửa lời. Không đúng, không đúng, tớ chỉ là có chút xíu đồng tình với anh ta mà thôi. So với tổn thương anh ta gây ra cho cậu khi đó. Bây giờ cậu đối xử với anh ta chút xíu ấy cũng không là gì cả. Bấy giờ Du Ân mới cảm thấy thuận khí một chút. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tô Ngưng, cô lại nhận được một tin nhắn khác từ Chu Mi trên điện thoại. Cổ của sếp Phó là cô cào phải không? Tại cuộc họp, mọi người đều hỏi anh ấy có phải lại bị mèo cào nữa không? Lần trước không phải anh ấy bị Tiểu Tiểu cào vào MU bàn tay còn gì? Kết quả anh ấy nói rằng anh ấy bị một phụ nữ cào. Cô biết đấy, câu này vô cùng mờ ám. Các giám đốc điều hành của công ty chúng tôi suýt chút nữa đã quên mất chủ đề của cuộc họp mà tiếp tục cố gắng tìm xem người phụ nữ của sếp Phó. Là ai? Du Ân, anh phải vô liêm sỉ đến như vậy sao? Ngay lúc Du Ân không biết nói gì, Chu Mi lại gửi cho cô một tin nhắn thoại khác. Giọng điệu có vẻ hơi đau lòng. Du Ân, trong một mối quan hệ, có phải chỉ cần thực sự yêu là được? Không cần quan tâm đến kết quả. Du Ân khế cau mày suy tư hồi lâu. Sau đó nghiêm túc trả lời. Nếu có thể, cô nên cố gắng hết sức để có kết quả tốt. Nếu không thể, cô chỉ có thể bình tĩnh đối mặt. Chu Mi dường như đang gặp rắc rối về mặt tình cảm. Du Ân không biết làm cách nào để an ủi cô ta nên chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Cách chương.